Cô vợ bướng bỉnh của tôi. Chương 32, du lịch Vinh Hạ Long 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 7 giờ tại trường các em lên xe đi, chúng ta sẽ đi Vinh Hạ Long trước. Giọng nói của cô chủ nhiệm vang lên. Có tổng cộng 10 chiếc xe, 5 cặp họ đi chiếc xe đầu tiên nên đã xuất phát, còn 3 nhỏ kia thì đi chiếc xe ô tô thứ hai nên không dở trò được. Đi được một tiếng bọn nó năn hết ra ngủ, ai lấy đều dựa vào vai người yêu sướng nhất là Quân được Phương dựa vào. Sau 2 tiếng đi xe, toàn bộ học sinh trường đã tập trung trước một khu nhà nghỉ. Đầu tiên chúng ta sẽ cất đồ rồi nghỉ ngơi, đến chiều các em sẽ tập trung ở trước cửa khách sạn. Cô giáo, lớp ta sẽ có 3 căn hộ, mỗi căn hộ có 7 phòng, cô sẽ chia như sau: Lãnh Phong, Ngọc Linh, Thu Huyền, Tuyết Như, Tuyết Anh, Uyển Nhi, Thủy Trâm, Hoàng Thiên, Mai Anh, Nhật Minh, Quốc Quân, Thu Phương, Thanh Huyền, Nhật Long. Các em sẽ ở căn hộ 36, chìa khóa căn hộ sẽ do Phong cầm, còn các phòng thì do các cặp sẽ cầm. Cô ơi, sao mấy bạn ấy được ở cùng phòng hoàng tử vậy? Nhỏ Uyển Nhi bất mãn, cái này thì cô không biết, là do thầy hiệu trưởng xếp không phải do cô. Cô giáo ấp úng, nhưng, Tuyết Như, không nói nhiều nữa, các em vào xếp đồ đi, cô còn xếp phòng cho các bạn khác nữa. Cô giáo quay ra xếp phòng cho học sinh khác, phòng nó, hắn, em không xếp đồ đi cứ nằm ườn ra đấy. Hắn vác hết ba ly này đến ba ly khác vào phòng. Anh vác đi, nó lại ngủ tiếp, nếu anh vác cho em thì tí nữa em phải thưởng cho anh đó nha. Hắn ôn nhu hỏi, gì cũng được, giờ im mồm cho em ngủ, nó phát cáu với hắn. Hừ, hắn không nói gì, tủm tỉm cười tiếp tục công việc của mình. Sau khi về phòng cậu và nhỏ, anh và cô năn ra ngủ luôn. Phòng Phương, Quân, Phương cứ ngồi đi để mình dọn, Quân sắp đồ vào phòng. Như vậy sao được, cứ để mình dọn cho. Phương cứ ngồi đi, Quân cầm tay nhấn Phương ngồi xuống giường. Cảm ơn nha, Phương, Quân dọn phòng xong quay ra đã thấy Phương ngủ, nhìn Phương ngủ như một thiên thần, mái tóc đen tung bay theo làn gió. Kevin, Jen, CK cấm VK đến gần tên Quân. Kevin, sao lại vậy, Quân là bạn mà. Jen, dù sao thì tên đó vẫn có hôn ước với VK. Kevin, CK đang ghen à, ha ha. Jen ôm bụng cười khi nhìn thấy cái mặt ghen của Kevin. Ghen đó thì sao, cười gì mà cười. Kevin đỏ mặt, không sao, nhìn mặt CK ghen đáng yêu quá. Rian véo má Kevin, Tuyết ABH, Uyển Nhi, sang đấy đi. Uyển Nhi gọi điện thoại cho Tuyết Như. Tuyết Như, được 5 phút thì Tuyết Như đã có mặt tại phòng. Cũng may chúng ta ở chúng với bọn nó có thể theo dõi. Như, mà Kevin cũng đẹp trai nhỉ. Anh, chúng ta sẽ để lúc chúng không phòng bị nhờ người bắt bọn nó. Như, bắt rồi nhốt ở đâu? Uyển Nhi, không phải lo, sau khi bắt bọn nó xong chúng ta sẽ đưa bọn nó về căn biệt thự bỏ hoang của nhà tao. Anh, ok, tao sẽ thuê người. Uyển Nhi, chúng sẽ không còn được đắc ý nữa đâu, ha ha. Anh, CMT cho ý kiến nha. Cách chương.